Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, thình lình xảy ra sát khí. Giang Nam Như đem kia lang nha bổng nắm trong tay, tất nhiên là đại hỉ, vội vàng đem tay nhất chiêu, lại đem thừa ảnh kiếm thu được trong tay. Nàng quay đầu nhìn về phía đối phương, đang muốn nói chuyện. Lại thấy kia giang hồ trên mặt một cổ đắc ý chi sắc, kia Giang Nam Như đang ở hoài nghi đối phương vì sao như thế, lại đột nhiên cảm giác trong tay lang nha bổng dường như là ngàn cân chi trọng giống nhau. Nếu là tầm thường, lấy Giang Nam Như thực lực, đừng nói là ngàn cân, chính là vạn cân cũng có thể dơ lên. Nhưng kia lang nha bổng đột nhiên biến hóa, Giang Nam Như tất nhiên là không bắt bẻ. Kia lang nha bổng có biến hóa, không chỉ là bản thân biến trọng, mà thể tích cũng biến càng thêm khổng lồ lên. Giang Nam Như kinh hãi, lại là khó có thể ném ra. Kia cây gậy dường như là dính ở chính mình trên tay giống nhau, Giang Nam Như càng sốt ruột. Kia lang nha bổng biến càng mau, mắt thấy liền phải biến thành mấy chục trượng bộ dáng. Bất đắc dĩ, Giang Nam Như đành phải vận khởi tự thân linh lực, cùng kia to lớn lang nha bổng chống đỡ. Kia giang hồ hiển nhiên là muốn đẩy Giang Nam Như vào chỗ chết, lại là đem thân mình nhắc tới, chậm rãi đứng ở lang nha bổng phía trên. Giang hồ thân mình ổn định, lập tức liền đóng cửa ngưng thần, ra sức hướng lang nha bổng trung rót vào linh lực. Lang nha bổng lại đến giang hồ linh lực thêm vào, kia quy mô tất nhiên là lại lớn vài phần. Lang nha bổng biến thành ngàn quân bộ dáng, Giang Nam Như lại là âm thầm kêu khổ, rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải nỗ lực chống đỡ. Đột nhiên, kia lang nha bổng trung linh lực giống như là chút ra nước sông giống nhau, hướng về Giang Nam Như vọt lại đây. Giang Nam Như tất nhiên là kinh hãi, nhưng rồi lại không thể nề hà. Nàng đang ở nỗ lực chống đỡ, lại đột nhiên cảm giác kia phần ngoài linh lực phi cũng dường như hướng chính mình đan điền dũng đi. Giang Nam Như lúc này lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, biết đó là linh lực bị hấp thu lại đây cảnh tượng. Tuy là trên mặt bất đắc dĩ, Giang Nam Như lại là không dám có chút đại ý. Kia linh lực nhập thể, tất nhiên là một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Lập tức, Giang Nam Như liền không đi để ý tới kia đối phương lang nha bổng, hết sức chăm chú, đem dũng mãnh vào trong cơ thể linh lực dẫn vào tới rồi trong đan điền linh hoạt kỳ ảo, giống như là hư cốc giống nhau. Kia hư cốc đều có nơi đi, linh lực tụ tập sau, liền ngược lại hướng kia thừa ảnh kiếm chung mà đi. Thương lang lang, chỉ nghe Giang Nam Như bên người một tiếng rồng ngâm thanh khởi, lại là kia thừa ảnh bảo kiếm nóng lòng muốn thử. Kia giang hồ tu sĩ linh lực tràn đầy, tự này trong cơ thể ngược lại tiến vào đến lang nha bổng chung. Kia linh lực lại tự lang nha bổng tới rồi Giang Nam Như trong cơ thể, cuối cùng toàn bộ tụ tập đến thừa ảnh trên thân kiếm. Giang hồ tu sĩ mới bắt đầu thượng không bắt bẻ giác, nhưng này nhận thấy được việc này, lại là thời gian đã muộn. Bắt đầu, kia giang hồ còn tưởng rằng là Giang Nam Như linh lực tràn đầy, sau một lúc lâu liền minh bạch là đối phương đem chính mình linh lực toàn bộ hấp dẫn qua đi. Giang hồ tu sĩ đã biết sự tình nghiêm trọng tính, muốn đem trong cơ thể linh lực khống chế, lại không ngờ kia linh lực bị đối phương hấp dẫn, lại trôi đi càng thêm nhanh chóng lên. Giang Nam Như hấp thu linh lực càng nhiều, kia hấp dẫn chi lực tự nhiên biến càng lớn. Mắt thấy đối phương lang nha bổng đã là không còn nữa lúc trước thần thái, ngay cả kia giang hồ tu sĩ đều biến khí sắc không bằng từ trước lên. Kia giang hồ tu sĩ mắt thấy liền muốn đã không có sức chống cự, mà Giang Nam Như lại không có chút nào thả lỏng ý tứ. Nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sợ đối phương sẽ có cái gì lợi hại pháp thuật thi triển giống nhau. Đột nhiên kia giang hồ tu sĩ giơ lên đầu tới, vô lực thở dài một tiếng. Giang Nam Như đang ở nhìn chằm chằm đối phương, lại nghe hai tiếng đô đô tiếng vang. Kia tiếng vang chợt khởi, Giang Nam Như tức khắc cảm giác được đối diện mà đến sát khí. Hết chương.